En tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 23, En gặp tai họa trong vấn đề danh dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. En phải sống qua hơn 2 tuần lễ, đúng như lẽ thường gần 1 tháng đã trôi qua kể từ vụ bánh nướng dầu thuốc. Đây là thời kỳ cao điểm của con bé trong việc vướng vào đủ loại rắc rối mới thật không tài nào đếm xuể, những lỗi lặt vặt kiểu như lơ đãng dốc cạn cả chảo sữa bột tách kem vào giò đựng len trong bếp thay vì đổ vào máng heo, và chuyện bước thẳng qua mép cầu gỗ rồi rớt xuống suối trong khi mải mơ mộng vẩn vơ. Một tuần sau buổi trà ở nhà mục sư, Diana Berry cũng tổ chức tiệc. Nhỏ và có chọn lọc. En trấn an bà Maria, chỉ có mấy đứa con gái trong lớp tới dự thôi. Bọn trẻ có một khoảng thời gian vui vẻ và không xảy ra trục trặc gì cho đến sau buổi trà, khi chúng nhận ra mình đang ở trong vườn nhà Berry, có phần chán tất cả trò chơi quen thuộc và sẵn sàng sa vào bất kỳ trò tinh nghịch tự biên tự diễn nào. Chẳng mấy chốc trò tinh nghịch đó đã được xác định là trò thách thức là trò giải trí thời thượng nhất của mấy đứa nhỏ Avonlea hồi đó. Nó bắt đầu từ cánh con trai nhưng ngay sau đó lan sang cả lũ con gái, và tất cả những chuyện ngốc nghếch xảy ra ở Avonlea hè đó nhằm thực hiện trò thách thức này nhiều đến mức đủ viết thành cả một cuốn sách. Đầu tiên Carrie Sloane thách Ruby Gillis leo lên một chỗ trên cây liễu cổ thụ trước cửa chính. Ruby Gillis mặc dù sợ chết khiếp mấy con sâu bướm mập ú xanh lẻ chuyên phá hoại cây cối vừa canh cánh nỗi sợ bị mẹ trách phạt nếu nó làm rách cái váy mới bằng vải muslin, nhưng vẫn nhanh chóng thực hiện trước sự trưng hừng thấy rõ của Carrie Sloane. Rồi Josie Pye thách Jane Andrew nhảy bằng chân trái quanh vườn không được ngừng hay cho chân phải xuống đất. Jane Andrew đã rất cố gắng nhưng đành bỏ cuộc ở góc thứ 3 và phải chịu thua. Chiến thắng của Josie có phần ồn ào thái quá nên En Shirley bèn thách nó đi trên đỉnh hàng rào ván ở phía đông khu vườn. Dĩ nhiên, đi trên hàng rào ván đòi hỏi sự khéo léo và sự vững vàng của đầu cùng gót chân nhiều hơn những gì một người chưa từng thử có thể tưởng tượng ra. Nhưng Josie Pye, vốn nổi tiếng yếu kém ở một số lĩnh vực ít nhất trong chuyện đi trên hàng rào ván, cũng chứng tỏ một năng khiếu bẩm sinh được nuôi dưỡng thích đáng. Josie đi trên hàng rào nhà Berry với vẻ rừng rưng như muốn nói cho còn con như thế này chẳng đáng để thách. Chiến thắng vẻ vang của con bé nhận được sự ngưỡng mộ bất đắc dĩ, vì hầu hết lũ con gái đều có thể đánh giá được giá trị của nó do tự bản thân chúng đã từng nếm nhiều đau khổ khi cố gắng đi trên hàng rào. Josie bước xuống từ hàng rào, mặt đỏ bừng vì thắng lợi và ném cho En một cái liếc mắt thách thức. En hất bím tóc đỏ. Tớ nghĩ đi trên một hàng rào ván vừa nhỏ vừa thấp cũng chẳng có gì to tát. Còn bé nói, tớ biết một bé gái ở Maryville có thể đi trên nóc nhà. Tớ không tin, Josie nói thẳng thừng, tớ không tin có người có thể đi trên nóc nhà. Dù sao thì cậu cũng không thể. Tớ không thể à, En vội vàng la lên. Vậy tớ thách cậu làm đó. Josie nói giọng thách thức, tớ thách cậu leo lên đi trên nóc bếp nhà ông Berry. En tái mặt nhưng rõ ràng không còn đường nào khác. Con bé bước về phía căn nhà, nơi một cái thang đang dựa vào mái bếp. Tất cả lũ con gái lớp 5 đều, ôi, lên, phần vì phấn khích, phần vì sợ hãi. Đừng có làm chuyện này, En. Diana năn nỉ, cậu sẽ rơi xuống và chết mất. Đừng để ý tới Josie Pye. Thách ai làm gì đó quá nguy hiểm như vậy là không công bằng. Mình phải làm, danh dự của mình đang bị đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. En nói trang trọng, mình sẽ bước trên mái ngói đó, Diana, hoặc sẽ bỏ mạng trong sự nỗ lực. Nếu mình chết cậu hãy nhận chiếc nhẫn cần ngọc trai của mình. En leo lên thang trong sự im lặng nghẹt thở tới được nóc nhà, đứng thăng bằng trên chỗ đặt chân bấp bênh đó, bắt đầu đi dọc theo mái, rồi chợt hoa mắt nhận ra mình đang đứng tròn von giữa đất trời và đi trên mái nhà không phải chuyện mà trí tưởng tượng có thể giúp ích được. Tuy nhiên, con bé vẫn xoay sở tiến được vài bước trước khi thảm họa ập tới. Rồi nó loạng choạng, mất thăng bằng, sẩy chân, lảo đảo và té trượt trên mái nhà nóng ran và rơi xuống xuyên qua đám kim ngân chẳng chịt bên dưới. Tất cả xảy ra khi đám đông thất kinh hồn vía bên dưới còn chưa kịp đồng thanh thét lên kinh hoàng. Nếu En trượt chân ngã xuống bên phía mái nhà mà nó leo lên lúc nãy thì Diana có lẽ sẽ lập tức trở thành người thừa kế chiếc nhẫn ngọc trai. May mắn là con bé rơi về phía bên kia, nơi mái nhà mở dốc xuống hành lang, gần mặt đất đến mức dù té xuống đó cũng đỡ nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, khi Diana và lũ con gái hớt hải chạy vòng qua căn nhà trừ Ruby Gillis, hoảng loạn đứng như mọc rễ trên mặt đất, chúng thấy En nằm bất động trắng bệch giữa đám kim ngân tan nát. En, cậu chết rồi ư, Diana thét lên quỳ sụp xuống bên cạnh bạn mình. Ôi En, En thân mến, nói một lời với mình đi, nói mình biết cậu chưa chết đi. Trước tiếng thở phào nhẹ nhõm của toàn thể đám con gái, đặc biệt là con bé Josie Pie, mặc dù thiếu trí tưởng tượng nhưng vẫn bị ám ảnh bởi viễn cảnh khủng khiếp sẽ bị gán cho cái mác là kẻ đã gây ra cái chết sớm bi thảm của Ansley. Anne choáng váng ngồi dậy và ngập ngừng trả lời. Chưa, Diana, mình chưa chết nhưng mình nghĩ mình bị mất cảm giác rồi. Ở đâu? Carrie Sloaner sụt sùi. Ôi, ở đâu Anne? Anne chưa kịp trả lời thì bà Berry đã xuất hiện. Thấy bà, Anne cố gắng đứng dậy nhưng lại ngồi bệt xuống với một tiếng kêu đau đớn nho nhỏ. Chuyện gì vậy? Con bị thương chỗ nào vậy? Bà Berry hỏi. Gót chân con. Anne thở hổn hển. Ôi, Diana, tìm cha bạn rồi, nhờ ông chở mình về nhà đi. Mình biết mình không thể đi bộ về được. Và mình dám chắc mình cũng chẳng thể nhảy một chân xa đến thế trong khi Jane còn không nhảy hết một vòng vườn. Bà Maria đang hái táo mùa hè trong vườn thì thấy ông Berry băng qua cây cầu gỗ đi lên dốc, bà Berry bên cạnh và một hàng dài bé gái kéo theo phía sau. Anne nằm trên tay ông, yếu ớt gục đầu vào vai ông. Chính lúc đó bà Maria bất chợt tỉnh ngộ, khi nỗi hoảng sợ đột một xé toang trái tim, bà bỗng nhận ra Anne có ý nghĩa đến thế nào với mình. Bà đã phải thừa nhận bà thích Anne, nói cho đúng hơn là vô cùng yêu quý con bé. Nhưng giờ đây, trong lúc cuống cuồng chạy xuống dốc, bà nhận ra Anne thân thiết với bà hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ông Berry, chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Bà thở hổn hển với một vẻ nhợt nhạt và run rẩy mà hàng bao nhiêu năm nay, bà Maria điềm đạm và lý trí chưa bao giờ để lộ. Anne ngóc đầu lên tự trả lời. Không có gì phải sợ đâu, bác Maria. Con đang đi trên nóc nhà thì bị ngã. Con nghĩ gót chân con bị bong gân rồi. Nhưng lẽ ra con còn có thể bị gãy cổ ấy chứ, bác Maria. Chúng ta hãy nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của vấn đề đi. Lẽ ra khi cho phép con đi dự tiệc ta phải biết là con sẽ làm trò gì đó cho xem. Bà Maria nói, giọng sắc lẻm và gay gắt cho dù cảm thấy nhẹ cả người. Đưa con bé vào trong đi ông Berry, đặt nó nằm trên sofa ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạy chúa tôi, con bé xỉu mất rồi. Quả đúng như vậy, quá đau đớn vì vết thương, Anne có thêm một điều ước thành sự thật. Con bé đã ngất xỉu. Ông Matthew, được gọi vội về khi đang thu hoạch trên đồng, ngay lập tức đi tìm bác sĩ. Ông này đến đúng lúc và phát hiện ra vết thương nặng hơn họ tưởng nhiều. Gót chân của Anne bị gãy xương. Đêm đó, khi đi lên trái đông, nơi một bé gái mặt trắng bệch đang nằm, bà Maria được đón chào bằng một giọng nói rầu rĩ vang lên từ giường. Bác có thấy tội nghiệp cho con không, bác Maria? Tất cả là lỗi của con, bà Maria nói kéo rèm xuống rồi thắp đèn lên, chính vì vậy mà bác nên thấy tội nghiệp cho con, Anne nói, vì con thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng tất cả là lỗi của con. Nếu có thể đổi lỗi cho bất cứ ai khác con sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng bác Maria, bác sẽ làm gì nếu bị thách đi trên nóc nhà? Ta sẽ đứng vững trên mặt đất và mặc ai thách gì thì thách. Thật ngu xuẩn, bà Maria nói, Anne thở dài, nhưng tâm lý bác vững vàng thế kia mà, bác Maria. Con có được như vậy đâu, con chỉ cảm thấy mình không chịu nổi sự coi thường của Josie Pie. Con đã bị nó qua mặt cả đời rồi, và con nghĩ con đã bị trừng phạt quá nhiều nên bác không cần nổi nóng với con nữa, bác Maria. Rốt cuộc thì ngất xỉu cũng chẳng mấy dễ chịu, bác sĩ làm con đau khủng khiếp khi ông ấy nắn xương cho con. Con sẽ không đi lại được trong 6-7 tuần và vậy là sẽ lỡ mất cơ hội gặp cô giáo mới. Tới lúc con đến trường thì cô ấy chẳng còn mới nữa rồi. Rồi Gil, tất cả các bạn trong lớp sẽ bỏ xa con. Ôi, con là một sinh linh đau khổ, nhưng con sẽ cố gắng dũng cảm chịu đựng tất cả miễn là bác không nổi giận với con, bác Maria. Này này, ta nổi giận gì chứ? Bà Maria nói, con là đứa trẻ kém may mắn, chuyện đó không có gì phải nghi ngờ, nhưng như con nói đó, con sẽ phải chịu đựng nó. Giờ thì cố ăn một chút đi, chẳng phải thật may mắn vì con có trí tưởng tượng như thế sao? Anne nói, con hy vọng nó sẽ giúp con trải qua chuyện này suôn sẻ. Những người không hề có trí tưởng tượng sẽ làm gì khi họ bị gãy xương nhỉ, bác có nghĩ ra không, bác Maria? Anne luôn có lý do chính đáng để ca ngợi trí tưởng tượng của mình trong suốt thời gian 7 tuần chán ngắt sau đó. Nhưng con bé không chỉ dựa vào nó. Con bé có nhiều khách không ngày nào trôi qua mà không có ít nhất một bạn học nữ ghé vào mang tặng nó nào hoa, nào sách và kể cho nó nghe tất thảy chuyện xảy ra trong thế giới trẻ thơ của Avonlea. Mọi người đều quá tốt và tử tế, bác Maria. Anne thở dài vui vẻ vào ngày đầu tiên được đặt chân xuống sàn. Nằm liệt giường không dễ chịu gì cho lắm, nhưng nó cũng có mặt tốt, bác Maria. Bác sẽ khám phá ra mình có biết bao nhiêu bạn. Đấy, ngay cả thầy giám thị Bell cũng đến thăm con, thầy ấy thật sự là người rất tốt. không phải một tâm hồn đồng điệu, dĩ nhiên, nhưng con vẫn thích thầy ấy và cảm thấy hối hận khủng khiếp vì từng chỉ trích những lời cầu nguyện của thầy. Giờ thì con tin thầy thật sự chân thành khi cầu nguyện, chỉ có điều thầy ấy có thói quen nói theo kiểu như thầy ấy không chân thành vậy. Chỉ cần cố gắng chút đỉnh là thầy có thể khắc phục được vấn đề đó. Con đã ám chỉ một cách khá lộ liễu với thầy ấy. Con nói cho thầy biết con đã cố gắng đến thế nào để lời cầu nguyện riêng tư của mình trở nên thú vị. Thầy kể hết với con về thời gian thầy bị gãy chân khi còn nhỏ. Thật kỳ lạ khi nghĩ thầy giám thị Beo cũng từng là một cậu nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả trí tưởng tượng của con cũng có giới hạn vì con không thể tưởng tượng ra chuyện đó. Khi con cố tưởng tượng ra hình ảnh thầy hồi còn bé thì lại thấy thầy với món tóc mai hoa dâm và cặp kính cận không khác gì vẻ ngoài của thầy trong trường chủ nhật, chỉ nhỏ hơn thôi. Ấy vậy mà rất dễ hình dung cô Alan khi còn bé. Cô Alan đã đến thăm con 14 lần, đó có phải một điều đáng tự hào không bác Maria? Khi mà vợ một mục sư vốn bận rộn biết bao chứ? Cô ấy cũng là một vị khách đến là vui vẻ. Cô ấy chẳng bao giờ nói với bác đó là lỗi của bác và rằng vì thế hy vọng bác sẽ ngoan ngoãn hơn. Lần nào đến thăm con bà Linde cũng nói như vậy, mà bà ấy lại nói theo cách kiểu làm con cảm thấy có lẽ bà ấy hy vọng con sẽ ngoan ngoãn hơn nhưng thực tình lại không tin con sẽ làm được. Ngay cả Josie Pye cũng đến thăm con tiếp đón bạn ấy hết mức lịch sự vì con nghĩ bạn ấy rất hối hận là đã thách con đi trên nóc nhà. Nếu con chết đi bạn ấy sẽ phải cả đời mang một gánh nặng tối tăm của sự ăn năn hối hận. Diana thật là một người bạn chung thủy, bạn ấy đến đây mỗi ngày để làm vợi bớt nỗi cô đơn của con. Nhưng ôi, con sẽ vui mừng biết bao khi được trở lại trường vì con được nghe rất nhiều chuyện hấp dẫn về cô giáo mới. Tất cả lũ con gái đều nghĩ cô ấy dễ thương không chê vào đâu được. Diana nói cô ấy có mái tóc xoăn đáng yêu nhất và đôi mắt vô cùng quyến rũ. Cô ấy ăn mặc đẹp và tay áo của cô ấy phồng hơn của bất cứ ai ở Avonlea. Chiều thứ sáu nào cô ấy cũng đọc thơ và mọi người đều phải đọc một đoạn hoặc tham gia đối thoại. Ôi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi. Josie Pye nói bạn ấy ghét chuyện đó nhưng chỉ vì Josie ít trí tưởng tượng quá thôi. Diana Ruby Gillis và Jane Andrew đang chuẩn bị một tác phẩm đối thoại tên là Chuyến viếng thăm buổi sáng cho thứ sáu tuần tới. Những thứ sáu không có buổi đọc thơ thì cô Stacy sẽ cho tất cả vào rừng thực địa để học về dương sỉ, hoa và chim. Mỗi sáng và tối cả lớp lại tập thể dục, bà Linde nói bà ấy chưa bao giờ nghe đến những hoạt động như thế và tất cả chuyện này là do có một giáo viên nữ. Nhưng con nghĩ hẳn phải tuyệt lắm và con tin rằng mình sẽ thấy cô Stacy là một tâm hồn đồng điệu. Có một chuyện rõ như ban ngày, Anne, bà Maria nói, đó là chuyện con rớt từ mái nhà Berry xuống chẳng ảnh hưởng gì đến cái lưỡi của con hết. Cách chương.